Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm, để toại nhân thị, Lục Áp áp lực giảm thiểu. Cổ thần minh cường giả càng là có loại có thể rời đi tâm tư. Hiện tại chuyện này xử lý như thế nào? Trên thực tế chính là giao cho Lục Áp phán đoán. Dù sao tại nhân thị có thể quản lý cổ thần minh người. Sau đó cùng mình mang đến còn lại cường giả rời đi là được. Hiện tại tại nhân thị cùng cổ thần minh cường giả không có gì tổn thất. Có thể có một con đường lui đương nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng Lục Áp chỗ ở yêu tộc xác thực yêu cầu Lục Áp gánh chịu trách nhiệm. Lần này yêu tộc tổn thất, đều là phải có người đến gánh chịu trách nhiệm. Yêu tộc yêu vương nghe theo Lục Áp mệnh lệnh lại đây. Bây giờ có sự tổn thất này xuất hiện, Lục Áp đương nhiên là phải bị trách nhiệm. Không nhất định thẩm phán Lục Áp. Thế nhưng Lục Áp ở yêu tộc bên trong, sẽ mất đi vốn là địa vị. Lần này Lục Áp cũng không có bày ra đầy đủ năng lực chỉ huy. Thậm chí ngay cả tự thân sức chiến đấu đều là không có phát huy được. Nếu như Lục Áp quyết định tâm tư dưới lên tay, như vậy cổ thần minh cường giả tuyệt đối sẽ không còn lại nhiều như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ, lúc này thế cuộc đã triệt để thay đổi. Chuyện đến nước này, Lục Áp nếu như thừa nhận tất cả những thứ này, đều cùng mình có lớn lao quan hệ. Lục Áp tổn thất quá to lớn. Lục Áp mất đi, là của mình thuộc hạ. Cùng với bản thân bởi vì Đông Hoàng huyết thống giữ ở bên người cường giả. Đến thời điểm Lục Áp vẫn như cũ bị yêu tộc tôn sùng. Thế nhưng là không có yêu tộc đồng ý gia nhập vào Lục Áp dưới trướng, trở thành Lục Áp thuộc hạ. Đã như vậy, có câu tổ mệnh lệnh, cổ thần minh đồng ý rời đi, không ở quấy rầy đại thương. Toại nhân thị mau mau nói đến, đại biểu cổ thần minh người lên tiếng, chính mình trở lại không có quá nhiều nguy hiểm tình huống. Toại nhân thị đương nhiên là không sao. Bực này thế cuộc dưới, toại nhân thị không chỉ có chính mình không có tổn thương, vẫn là mang về nhiều cường giả như vậy, tối thiểu là bảo đảm địa vị của chính mình không bị ảnh hưởng. Hơn nữa toại nhân thị thực lực, lúc này chỉ là tứ đại thi tổ biến mất, kỳ thực không tính là đại sự gì. Bây giờ toại nhân thị đã chuẩn bị sẵn sàng, cho tới cùng Lục Áp trong lúc đó, bản thân lẫn nhau hiểu cảm giác. Cho tới bây giờ nhưng là không có huynh đệ song hành giúp đỡ lẫn nhau. Cổ thần minh những cường giả này, bình thường không xuất hiện, chính là cho thấy cùng các thánh nhân quan hệ không tốt. Nếu như hiện tại toại nhân thị không đi, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Cổ thần minh này quần cường giả, có thể nhằm vào Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, như vậy những người này cổ thần lực lượng. Tự nhiên là có thể nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh, cho những này cổ thần hậu duệ một phần cơ hội. Nếu như cổ thần minh người cho thể diện mà không cần, như vậy chính là muốn chết. Yêu tộc phương diện, lúc này yêu tộc có Đông Hoàng huyết thống Lục Áp chờ. Tự nhiên là có thể chống lại nhất định áp lực. Mặc dù ở vào thời điểm này, không cách nào chống lại đầy đủ áp lực. Trên thực tế đều là đầy đủ để lúc này yêu tộc môn ung dung không ít. Yêu tộc đều là nhìn ra, này Lục Áp tuyệt đối một thời đại bá chủ, chỉ ít không phải có thương vương đích tình huống dưới. Thời đại kia yêu tộc bá chủ, Lục Áp năng lực, thân phận, nếu như ở rất lâu chấp trước, không có thương vương thời điểm, chỉ sợ có cơ hội là có thể nhất phi trùng thiên. Có điều đến nơi này thời điểm, bây giờ yêu tộc lần này cũng không đủ phát hiện. Từng cái đã là có chút nổi giận. Muốn đổi một chủ nhân tương lai rồi. Toại nhân thị vô cùng tỉnh táo. Ở vào thời điểm này đương nhiên là thấy rõ. Lập tức thế cuộc biến hóa. Theo nơi này thế cuộc có điều thay đổi. Kỳ thực rất nhiều thứ cũng sẽ không tiếp tục là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Yêu tộc tuyệt đối không phải là bởi vì chuyện lần này, do đó muốn phản loạn. Mà là Lục Áp rất lâu tới nay không làm, bị thương vương đè lên không cách nào làm biểu hiện, bị yêu vương chúng nhìn rõ rõ ràng ràng. Bây giờ nơi này yêu vương đã có đầy đủ năng lực. Lá bài tẩy vào đúng lúc này. Bây giờ yêu vương chúng chính là muốn mượn chuyện lần này. Từng người bắt đầu từ số không phản loạn lục áp. Mặc kệ lục áp là thời vận không ăn thua, vẫn là nói ở thương vương ánh sáng dưới, có vẻ cực kỳ lờ mờ. Này bầy yêu vương sẽ không cùng toại nhân thị như thế. Trong lòng có đăm chiêu thi. Đến nơi này thời điểm yêu vương chúng trên thực tế chỉ có một tâm tư. Đó chính là chuyện đến nước này, nhất định phải làm cho lục áp tự nhận lỗi rời đi. Đạo tổ mệnh lệnh là hai phe cùng rời đi. Cổ thần minh chẳng lẽ không hiểu chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cho toại nhân thị mặt mũi. Lúc này chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nhất định phải dùng đạo tổ mệnh lệnh kẹp lại cổ thần minh. Này hoàn toàn là làm khó dễ toại nhân thị. Cùng với toại nhân thị phía sau cường giả. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này toại nhân thị cùng cổ thần minh cường giả sững sờ ở tại chỗ. Đây là người ta nói. Đây không phải hoàn toàn ở vô nghĩa sao? Toại nhân thị có thể quản thích cổ thần minh người. Lúc này cổ thần minh người đồng ý rời đi. Đã là thuộc về tôn kính mệnh lệnh. Cổ thần minh người không có tiếp tục lưu lại. Tuy rằng không thể nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Không có cổ thần minh người lưu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phiền phức không ngừng chờ chút. Nhưng tóm lại lần này cổ thần minh không có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cường giả cấp bậc này. Cho toại nhân thị, cổ thần minh những người này như vậy áp lực. Đây chính là đường đường thánh nhân. Bây giờ cổ thần minh người có thể rời đi. Đều là toại nhân thị cùng những cường giả này không muốn gây chuyện. Chớ đừng nói chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mở miệng. Chính là muốn để toại nhân thị, cổ thần minh người, thêm vào lục áp, cùng với cường giả yêu tộc cùng rời đi. Toại nhân thị cùng cổ thần minh người lợi hại đến đâu? Quản ngày quản đĩa, vẫn có thể lôi kéo lục áp, cùng với lục áp thủ hạ chính là cường giả rời đi hay sao? Đạo tổ mệnh lệnh ở trước mắt, bây giờ lúc này toại nhân thị nếu như lựa chọn không đi, cùng yêu tộc đại chiến là không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn, chính là cổ thần minh cường giả tình thế khó xử. Những người này ở đạo tổ mệnh lệnh cưỡng bức dưới. Sau đó toàn bộ cổ thần minh, đều là sẽ rơi vào trong tay ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung lên ống tay áo. Trong lòng tính toán rất nhiều. Dĩ vãng thời điểm, toại nhân thị cùng cổ thần minh cường giả đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lạp long đối tượng. Chớ đừng nói chi là lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ không người. Càng là muốn lung lạc toại nhân thị, cùng với cổ thần minh cường giả, có điều chuyện đến nước này. Toại nhân thị thêm vào cổ thần minh người không phải người ngu. Sống quá vô số năm tháng những cường giả này, đương nhiên là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trong hồ lô bán thuốc gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không có đi tới cùng đường mạt lộ, nhưng bây giờ nhân tộc tương lai cùng hy vọng, hiển nhiên là ở thương vương trên người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như nguyên bản muốn lôi kéo, lấy lúc đó một tay che trời năng lực, đương nhiên là nhất hô bá ứng. Thế nhưng lúc đó xem thường cổ thần minh, lúc này thủ hạ không người đích tình huống dưới nhớ tới cổ thần minh. Chẳng lẽ cổ thần minh tại đây vị Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, rồi cùng kẻ ngu si gần như sao? Toại nhân thị khóe miệng mang theo một chút ý cười, mặc dù không có nói thẳng, thế nhưng đã cùng cổ thần minh các cường giả biểu đạt thái độ. Đó chính là chính mình nhất định phải đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngăn trở, đương nhiên là có thể thử nghiệm một, hai, xong là hay không có thể thử nghiệm thành công. Nhưng dù là nói không chừng rồi, phong thần, ta, người quản lý đại thương. Thành vô thượng thần triều không sai chương tiết đem kéo dài ở lục soát tiểu thuyết. Lưới cập nhật, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Kính xin mọi người thu gom cùng đề cử lục soát tiểu thuyết. Yêu thích phong thần, ta, người quản lý đại thương. Thành vô thượng thần triều xin mọi người thu gom. Phong thần, ta, người quản lý đại thương. Thành vô thượng thần triều lục soát tiểu thuyết cập nhật tốc độ nhanh nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.